Ngự thú sư mạnh nhất. Chương 198, tâm niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghệ Nhàn theo bản năng ngưng thở, nhưng không biết có phải do ảo giác của nàng hay không. Luôn cảm thấy hương khí này hơi dừng lại trên chóp mũi nàng một chút. Bất Tử Điệp, ngươi có thể xua cái hương này đi không? Bất Tử Điệp vỗ ngực một cái. Giao cho bổn yêu. Đoan Mộc Nhã bị sặc, lúc này liền cho vào miệng một viên tứ tuyệt đan. Các ngươi cũng nuốt một viên đi, đừng để chúng chiêu. Trong lúc Bất Tử Điệp giải phấn đỏ, trên con đường đen nhánh đột nhiên xuất hiện đầy ma cốt linh đài. Từng mảng nối tiếp nhau, trên vách đá, hiện đầy xung quanh, màu xanh sen lẫn ánh vàng nhu hòa. Nhiều đóa hoa nhỏ, đang cố gắng tranh nhau vươn mình về phía các nàng. Nghệ Nhàn cảm thấy cái này nhìn không giống con đường chết chóc, ngược lại giống như đường ruộng trồng cải. Chờ đã, các ngươi có nghe thấy tiếng cười không? Tiếng cười. Nghệ Nhàn vừa quay đầu lại, người ở phía sau đã không nhìn thấy, bao gồm cả Đoan Mộc Nhã vừa hỏi. Chúng chiêu, có thể là do lúc đầu vừa tiếp xúc không kịp đề phòng. Nghệ Nhàn không nhanh không chậm đánh giá xung quanh. Thậm chí còn động thủ giữa không trung thăm dò. Trống không, không biết là do ảo giác hay do các nàng thực sự bị chuyển đi. Bất Tử Điệp, các nàng đi đâu rồi? Bất Tử Điệp không hiểu. Hai cánh run lên một cái. Kỳ quái, vừa rồi còn ở đây. Được, vì này so với nàng còn chưa hiểu được tình huống a. Nghệ Nhàn từ từ bước về phía trong. Càng đi vào trong, ánh sáng càng sáng hơn, đến cuối cùng cũng không cần quang đoàn chiếu. Nàng vừa đem quang đoàn thu hồi, liền có chiếc khăn mỏng có hương ập vào mặt. Rầm rầm, khăn mỏng bị Nghệ Nhàn phân thành hai mảnh, tựa như ngọc ôm lấy cổ tay và cổ Nghệ Nhàn. Khí tức như lan thổi nhẹ bên tai một cái, còn có tiếng cười thanh thúy như suối chảy. Toàn thân Nghệ Nhàn run lên. Cảm giác da gà bò đầy thân. Nàng không dám nhìn. Một tất đem nữ nhân trên vai nàng hất bay. Quẻ, hương thơm này quá khó ngửi. Không lẽ đây là nữ nhân hương trong miệng Tiểu Nhã? Khiến đám nhân kéo đến như vịt. Thưởng thức quá kém. Trong lúc vô tình Nghệ Nhàn nhìn thấy Bất Tử Điệp lúc bay cao lúc bay thấp. Ngươi là được hay cái vậy? Phạch, Bất Tử Điệp chuyển hướng bay thẳng đến. Dường như muốn tựa vào đám ma cốt linh đài. Đám rêu tựa như thiêu thân vươn mình lao về phía Bất Tử Điệp. Giây tiếp theo, hai cánh Bất Tử Điệp tựa như nổi điên. Vỗ phạch phạch, nhiều bông hoa đang nở nhanh chóng héo. Nó thậm chí cả ma cốt linh đài cũng không tha. Phạch phạch đem đống trước mặt quét sạch sẽ. Bất Tử Điệp phẫn nộ vỗ Nghệ Nhàn. Để lại một nửa mặt là phấn đỏ. Ngươi thật không biết xấu hổ. Nghệ Nhàn vẻ mặt vô tội. Ta sao không biết xấu hổ? Bất Tử Điệp, phi, đừng vọng tưởng có ý với bổn yêu. Nghệ Nhàn, hai người cãi nhau một đường. Phải nói là Bất Tử Điệp một mình chửi bới không ngừng. Nghệ Nhàn bất quá chỉ hỏi có một câu. Kết quả lại bị yêu điệp này đội cho cái tội bỉ ổi đê hèn. Trong lòng so với An Hoàng Liên còn khổ hơn. Ta chỉ là lo lắng ma cốt linh sẽ hóa thành một con bướm cái đến dụ ngươi thôi mà. Bất Tử Điệp, bổn yêu sao có thể làm với cái loại này chứ? Ngươi đến cả chúng chiêu còn chưa chắc biết a. Nghệ Nhàn nghĩ như vậy. Đi về phía nữ nhân uốn éo. Vóc người xinh đẹp, đường cong mê người, lớn lên không khác gì yêu nữ. Thỉnh thoảng còn hướng nàng phóng mị nhãn. Ngay cái vườn cải. Không đúng. Chỗ toàn là ma cốt linh đài. Cảm giác đúng là không biết nên khóc hay nên cười. Ngươi lên. Vì sao là bổn yêu? Bọn chúng rõ ràng là đang câu dẫn ngươi a. Mấy thứ này chắc là tác dụng của ma cốt linh hoa. Một con bướm như ngươi không đi hút mật sao? Bất Tử Điệp trần chờ một hồi. Nữ nhân đường cong lả lướt đi đến trước mặt Nghệ Nhàn. Bày ra tư thế kiều mị. Thậm chí còn dáng quấn lên. Liền bị Nghệ Nhàn dùng lôi linh đánh. Bất tử điệp nhào đến. Hung thần ác sát cắn hai cái. Nháy mắt đem một người trong đó cắn hơn phân nửa. Ba người liền biến mất. Sau đó, những kẻ mê hoặc này liền biến ra theo cấp số nhân. Kỳ quái chính là Lam Đồng từ đối diện đang đi tới. Nghệ nhàn, lợi hại, thậm chí đến cả âm thanh đều giống như đúc. Còn có đôi mắt nghiêm túc chuyên tình. Nghệ nhàn thậm chí từ mắt đối phương nhìn thấy chính mình. Nàng nhịn không được đưa tay sờ. Đối phương đánh rắn tùy cây. Bế Nghệ nhàn lên, cái ôm mềm mại như vậy. Đúng là không giống với Lam Đồng rồi. Còn có mùi hương đáng ghét phía sau. May là mũi Lam Đồng cũng đặc biệt. Nếu có mùi gay mũi khiến Nghệ nhàn khó chịu đều không dám đến gần. Nghệ nhàn ung dung tránh thoát người ôm. Lạnh mặt nói, ngươi cũng biết ta nhịn bao lâu rồi. Lần này phải cùng ngươi thanh toán khoản tiền trước kia à. Lam Đồng giả, Nghệ nhàn thuận tay tát nàng một bạt tai. Chát một cái, bất tử điệp đang ăn cũng không nhịn được dựng đầu lên. Ngươi dám lừa ta lâu như vậy. Dứt lời, Nghệ nhàn trở tay tát nàng thêm một bạt tai. Lừa ta chơi vui lắm sao? Ngươi là heo sao? Ngươi lúc nào cũng đầu ý xấu trong bụng. Nếu không phải vì ngươi có kiếp nạn cần độ, ta đánh chết ngươi rồi. Nói, ai kêu ngươi không được rên ra tiếng. Ta phiền nhất là loại người như ngươi nửa ngày cũng không chịu nói ra được một câu. Bất tử điệp mắt tròn miệng há hốc. Lam Đồng giả bị Nghệ nhàn tát mười mấy cái. Đừng nói thở gấp. Một câu chưa kịp nói đã bị đánh thành đầu heo. Không còn cái bóng của Lam Đồng nữa. Nghệ nhàn rất hài lòng. Lúc này mới không còn áp lực đem nó đá bay. Tình huống cũng giống như Nghệ nhàn. Chỉ một hồi chớp mắt. Người bên cạnh đều không thấy. Đoan Mộc Nhã nghe có tiếng người nói chuyện. Vừa hỏi xong liền choáng mắt. Ngoại trừ ma cốt linh đài đang nở trên đất ra. Bên trong không gian này chỉ còn mình nàng cô độc. Nàng run rẩy. Đừng nói đùa. Các ngươi mau ra đây. Nghệ nhàn. Ta giận rồi a tiểu lam ngoan. Đừng đùa a tiểu phượng hoàng. Ngươi mau ra đây. Nếu không lần sau ta lấy máu ngươi nhiều hơn á. Lam lam lam đồng. Đoan Mộc Nhã tay trái vung Mộc Linh. Tay phải vung Hỏa Linh. Từng bước từ từ di chuyển. Đi ngang qua một đám ma cốt linh đài liền diệt. Không biết có phải do ảo giác của nàng hay không. Nàng cảm giác khứu giác đã không còn. Nhưng vẫn mơ hồ ngửi thấy được hương rất nồng. Lẽ nào tứ tuyệt đan không công hiệu sao? Ăn thêm viên nữa vậy. Vì đảm bảo cho mạng nhỏ. Đoan Mộc Nhã ăn liền hai viên. Vừa nuốt vào. Liền có bàn tay chạm lên cổ nàng. Đoan Mộc Nhã giật mình. Đầu cũng không dám cúi xuống. Một cước đạp vào lưng người kia. Nhấc chân chạy. A hát a hát a hát a hát. Chết rồi. Biến. Ta không có hứng thú với các ngươi. Đừng tìm ta a hát a hát. Cũng không biết nàng chạy bao lâu. Đoan Mộc Nhã chống vách đã thở hồng hộc. Hầu như đã uống hết mấy chai linh dịch. Bổ sung thể lực. Đang lúc nàng muốn thanh lý ma cốt linh đài dưới đất. Một đôi chân nhỏ dài xuất hiện trước mặt nàng. Đoan Mộc Nhã bị nữ nhân bình thường xinh đẹp này đuổi chạy vô cùng chật vật. Các ngươi đủ chưa vậy? Đã nói là ta không thích nữ nhân. Tề vẫn híp mắt mỉm cười nhìn nàng. Đáy mắt đầy bao dung. Tiểu Nhã, Đoan Mộc Nhã, khi nàng phản ứng lại, thì nàng đã đứng dậy. Lắp bắp hỏi, sao ngươi lại đến đây? Không đúng, sao bọn họ lại để ngươi ở đây? Bọn họ đâu rồi? Tề vẫn kéo tay nàng. Ta chỉ có ngươi. Đoan Mộc Nhã không hiểu tim liền chậm một nhịp. Còn không chờ nàng phát hiện ra sự khác lạ của mình. Tề Vân một tay quàng lên cổ nàng. Tay còn lại cũng đưa lên. Tiểu Nhã. Đoan Mộc Nhã luôn cảm thấy Tề Vận trước mắt có chút lạ. Nhất là khóe mắt phiếm hồng. Âm thanh nhu nhược tựa nước chậm rãi chảy xuôi. Toàn thân nàng cũng không được ổn a, đừng. Đừng khóc a, ngươi làm sao vậy? Tề Vận hơi dùng lực một chút. Liền đem người kéo đến trước mắt. khuôn mặt mang chút u buồn, từng chút dính sát vào. Đoan Mộc Nhã chỉ nghe thấy ngực mình đập bình bịch kinh hoàng. Khoảng cách hai người ngày càng gần, gần đến mùi hương thoang thoảng chui vào chóp mũi nàng. Chấm chấm, nhìn thấy người kia gần hạ môi xuống, Đoan Mộc Nhã liền phóng Mộc Linh đem người trói lại. Tề đại tiểu thư, người kia bị trói, lúc này thở nhẹ đứng dậy. Âm thanh đứt quãng từ miệng Tề Vận phát ra, Đoan Mộc Nhã cảm giác có một dòng nước ấm đang chảy qua trong cơ thể. Toàn thân đều nóng lên. Nàng liếm khóe miệng một cái. Thật to gan, ngươi dám dùng thân hình đại tiểu thư gạt ta. Ta đánh chết ngươi. Đoan Mộc Nhã nâng tay lên. Đôi mắt như u cốc nhuộm đầy dục vong. Tay bắt đầu run rẩy. Lỡ như là thật thì sao đây? Đoan Mộc Nhã suy nghĩ hồi lâu. Nghĩ ra một cách vô cùng tốt. Thả ra một ngọn hỏa linh. Ngươi đừng có trách ta. Ta phải thử xem đã. Đừng sợ, ta sẽ không làm tổn thương ngươi a. Kết quả lừa vừa chạm đến. Tề Vận, tóc dài tựa như mãnh thú liền đem người nuốt. Đoan Mộc Nhã sợ ngây ngươi. A hát nương a, làm ta sợ muốn chết. May là giả. Nghệ Nhàn dẫn đầu nhìn thấy Đoan Mộc Nhã. Nhỏ giọng mắng một câu. Mà cốt linh hoa này đúng là không có tiết tháo gì cả. Lam Đồng còn không tính. Nó còn dám biến ra cả Đoan Mộc Nhã nữa. Nó bị điên rồi phải không? Người đối diện nhìn thấy nàng, cũng không chút khách khí liền thả một đám lửa lại. Lúc này bị cháy Nghệ Nhàn mới choáng váng. Cái định mệnh, ế, là thiệt. Đoan Mộc Nhã, Nghệ Nhàn, tóc Nghệ Nhàn bị lửa nóng uống cong. Nàng thấy Đoan Mộc Nhã tựa như chìm về tổ nhào đến. Cũng không có tránh. Hiển nhiên quả đen này làm lớn. Nàng thiếu chút nữa thì cho Bất Tử Điệp đi mổ hai cái xem sao rồi. Làm ta sợ muốn chết. May ngươi là thật. Ân, ngươi vừa gặp phải cái gì? Sao mặt lại đỏ như vậy? Nghĩ đến Tề Vận ở trước mặt nàng động tình dê y gì. Đoan Mộc Nhã liền đỏ mặt. Vừa rồi mới nén xuống được. Giờ lại nóng lên. Kỳ thực cũng không có gì. Thì gặp phải người có dáng vẻ giống Tề đại tiểu thư. Nghệ Nhàn chợt hiểu ra. Đây hẳn là thủ đoạn của ma cốt linh rồi. Nàng làm gì với ngươi? Không nói đến thì tốt. Nói đến, Đoan Mộc Nhã nhịn không được che mặt. Đầu đầy hình ảnh Tề Vận mang khóe mắt mị hoặc đến gần nàng. Suýt chút nữa, chỉ chút nữa thôi. Nàng nhịn không được lại liếm khóe miệng một cái. Cảm giác miệng có chút khô. Không có, không có. Sau đó ta đã thả lửa. Nàng bị lửa đốt rồi. Hèn chi vừa thấy nàng liền thả lửa ném rồi. Nghệ Nhàn không thể không bội phục. Nàng hạ thủ lúc đó còn cố ý đem khuôn mặt giống Lam Đồng hủy đi 8-9 phần. Không ngờ Tiểu Nhã hạ thủ cư nhiên so với nàng còn ác hơn. Tốt lắm, gan to hơn rồi đó. Đoan Mộc Nhã khoát tay lia lịa. Cái này cũng không phải chuyện đáng khích lệ gì. Đoan Mộc Nhã còn chưa kịp thở, liền nghe Nghệ Nhàn không để ý nói. Bất quá, mà cốt linh hoa chế ảo giác đại khái là căn cứ vào sở thích trong lòng của mỗi người mà biến ra. Ngươi đúng lúc gặp Tề Vận, không lẽ vì trong lòng ngươi có nàng? Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Đoan Mộc Nhã hất bàn. Nói bậy, cảm tạ cho ta ném ra bá vương nhóm hoặc tới doanh dưỡng dịch thiên sứ nhỏ A Hát. Cách chương.